Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2476, Cường Thế Nữ Nhân 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Chí Học không có cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực đưa Điền Du về nhà, kia là có nguyên nhân. Biết, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ninh Thư Liễu, nhiên gật đầu, Tần Chí Học, người có thể hay không đừng như vậy chanh chua, người cũng làm ra được, ta còn không thể nói. Chậc chậc, Ninh Thư trực tiếp nói, như vậy tòa án thấy đi, không có gì để nói, người đi, làm việc đi, đừng ở trước mặt ta xử, không phải rất muốn nhìn đến ngươi. Tần Chí Học liên tục hấp khí, nói với mình phải tỉnh táo, ta hôm nay ngủ ở nhà. Ninh Thư không để ý tới, không hỏi hắn, cầm bát đũa. Lúc này Tần Chí Học một chút chịu khó lên, còn hỗ trợ rửa chén đũa. Đã thích rửa chén vậy tắm đi. Lúc này ân cần càng buồn nôn hơn người. Làm người khác thật tốt như vậy lừa gạt sao? Tần Chí Học vốn còn muốn cùng với nàng nói một chút, nhưng là đối phương xoay người rời đi. Tần Chí Học thở dài một hơi, rửa sạch lại tắm một cái, mò tới phòng ngủ, từ phía sau ôm lấy dùng máy tính Ninh Thư. Người hương vị buồn nôn, không nên tới gần ta. Ninh Thư trực tiếp nói. Tần Chí Học tức giận vô cùng. Người có thể hay không đừng cố tình gây sự. Ta là tôn trọng nội tâm lựa chọn, không muốn cùng ngươi có tiếp xúc. Coi là dùng loại phương thức này liền có thể vãn hồi. Tần Chí Học, ai cho ngươi dũng khí? Tần Chí Học đầu tức giận đến ông tác hưởng, cầm quần áo lên quay người đi. Thật sự cho rằng ba một chút sự tình liền giải quyết. Ha ha cộc, Tần Chí Học vẫn luôn kéo không chịu ly hôn, muốn xử lý lạnh chuyện này. Tựa hồ, cảm thấy thê tử đang tức giận, chờ khí qua liền tốt. Bởi như vậy, Điền Du cùng Tần Chí Học trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm xấu hổ. Điền Du có chút khổ sở hướng Tần Chí Học nói có đúng hay không? Bởi vì chính mình duyên cớ. Tần Chí Học lắc đầu. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Đoán chừng là ta thật vắng vẻ nàng rất lâu, cho nên mới muốn ly hôn. Vậy ngươi sẽ cùng tàu tử ly hôn sao? Điền Du hỏi. Đối mặt Điền Du, Tần Chí Học có điểm do dự, cuối cùng mới lên tiếng. Sẽ không ly hôn. Điền Du trong lòng đã tuôn ra to lớn bi thương, cơ hồ đè nén không được. Cuối cùng còn phải giả bộ như dáng vẻ rất vui vẻ, thoải mái mà nói. Vậy là tốt rồi, như vậy liền không có người nói là bởi vì ta để các ngươi ly hôn. Thật xin lỗi, đem ngươi kéo vào. Điền Du một chút đều không muốn nghe. Không muốn nghe, Tần Chí Học mỗi ngày tăng ca không trở về nhà, đồng sự đều nhìn có chút không nổi nữa. Lão bà của ngươi đều phải cùng ngươi ly hôn, ngươi còn mỗi ngày tăng ca không trở về nhà, sợ cái này hôn cách không được có phải hay không? Ngô đội trưởng làm hắn về nhà bồi bồi lão bà. Tần Chí Học là có nỗi khổ không nói được đến, trở về cũng không có cách. Lão bà hắn mồm mép hắn quả thực chịu không được a, biện pháp gì đều không có, còn không bằng như vậy chờ nàng hết giận. Ninh Thư liền chạy tới trong cục đi cùng Tần Chí Học muốn thư thỏa thuận ly hôn. Tần Chí Học liên tục nói không ly hôn, tuyệt đối không ly hôn. Ninh Thư liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Chí Học một chút. Người xác định không ly hôn sao? Ta xác định, chúng ta hảo hảo sinh hoạt không tốt sao? Tần Chí Học nói. Ninh Thư a một tiếng, hỏi lần nữa. Người xác định không ly hôn sao? Không có ý định như vậy hòa bình ly hôn sao? Người không ly hôn chỉ là không nghĩ phá hư hiện tại ổn định sinh hoạt mà thôi. Nhưng là ta lại nhất định phải quăng người cái này cả ngày cho ta nhăn mặt nam nhân. Không ly hôn. Ninh Thư nhìn hắn một cái, xách theo túi xoay người rời đi. Tần Chí Học toàn thân đều lạnh, trong lòng đã hiểu cứu vãn không được nữa, nhưng là không nghĩ gánh vác lấy vượt quá giới hạn tội danh, hơn nữa còn muốn tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng. Mặc dù trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Nhưng là Tần Chí Học còn có ý định kéo dài một chút, vạn nhất liền có thay đổi đâu. Ninh Thư hao tốn 5 điểm công đức, định vị đến Ngụy Đông vị trí. Ngụy Đông mặc dù là kẻ trộm lưu manh, nhưng là bởi vì cùng nhân vật chính kéo lại với nhau, cũng coi là một cái vai phụ. Mặc dù là pháo hôi, nhưng vẫn là tìm được, không thì như vậy biển người mênh mông. Muốn định vị một người như vậy, liền xem như máy định vị cũng định vị không đến. Ninh Thư tìm được Ngụy Đông. Ngụy Đông ngay tại một cái đại bài đương uống rượu, uống đến say khướt, đi một đường phun một đường. Trong miệng còn tại lẩm bẩm Điền Du, thật khó xem. Nếu như Ngụy Đông là một người dáng dấp cự đẹp trai nam nhân, Điền Du cũng sẽ không cự tuyệt đến như vậy trực tiếp. Xem mặt thế giới rất tuyệt vọng. Ninh Thư thừa dịp bóng đêm, đem Ngụy Đông kéo tới trong ngõ nhỏ, sau đó đối Ngụy Đông một trận thôi miên, tỏ tình thành công sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Ô ô ô, ta không rõ. Bị thôi miên Ngụy Đông khóc đến đều phải tỉnh lại. Ninh Thư, tình yêu đâm đau lòng. Đó là bởi vì nàng di tình biệt luyến. Nàng yêu người khác, không yêu ngươi. Nàng yêu cùng với nàng làm việc với nhau đồng nghiệp. Hơn nữa còn là có gia đình Tần Chí Học. Ninh Thư trầm thấp thanh âm nói. Dù sao có thể hay không thôi miên không quan trọng. Dù sao nói cho Ngụy Đông những chuyện này, Ngụy Đông còn không phải nháo một chút. Cùng Ngụy Đông nói những này, Ninh Thư liền rời đi. Tiếp tục liền cùng tòa án nộp lên vật liệu, chờ đợi lấy mở phiên tòa thời gian. Đã Tần Chí Học cảm thấy như vậy mang xuống liền có thể giải quyết, vậy kéo đi. Đến lúc đó tòa án giấy gọi vừa đến, cho hắn một kinh hỉ. Ninh Thư đã không trở về cái kia phòng cho thuê, mỗi ngày mang theo Nhạc Nhạc đi một bộ khác phòng ở, cách trường học rất gần phòng ở. Hiện tại Ninh Thư mang theo Nhạc Nhạc, ngoại trừ luyện đàn sau, hai mẹ con còn đi học một học đài quyền đạo. Xem Nhạc Nhạc bộ dáng, về sau trưởng thành cũng là một cái mỹ nữ, học một chút đài quyền đạo rất có tất yếu. Nhạc Nhạc ngược lại là thật cao hứng cùng Ninh Thư cùng nhau học cái này. Mặc đài quyền đạo phục cùng Ninh Thư đó chính là mẹ con trang. Ninh Thư vẫn luôn không có nói cho Nhạc Nhạc cha mẹ muốn ly hôn sự tình. Ninh Thư gần nhất vẫn luôn đang suy tư làm như thế nào cùng Nhạc Nhạc nói. Chờ lớn một chút nói đi, khẳng định sẽ tức giận. Thế nhưng là không nói đi, trong giấy không gánh nổi hòa. Ninh Thư nhìn nho nhỏ Nhạc Nhạc, cùng cái tuyết trắng gạo nếp viên đồng dạng, chính là không đành lòng tổn thương. Bất quá Ninh Thư vẫn phải nói, Nhạc Nhạc, về sau cùng mụ mụ cùng một chỗ có được hay không? Tốt lắm, Nhạc Nhạc không phải vẫn luôn cùng mụ mụ ngủ cùng chỗ sao? Nhạc Nhạc giòn tan nói, chỉ là mụ mụ cùng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vẻ mặt bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Buông lỏng ra Ninh Thư tay, ngươi cùng ba ba muốn ly hôn. Ninh Thư kinh ngạc, đây là nghe ai nói? Nhạc Nhạc nói, lớp chúng ta thượng cũng có đồng học cha mẹ ly hôn. Cha mẹ đều không muốn nàng, cuối cùng đi theo nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Ninh Thư ngồi xổm xuống nói, không có người không muốn Nhạc Nhạc, mụ mụ cùng ba ba chi gian muốn tách ra, thực sự không nguyện ý cho ngươi một cái hư giả. Nhà, Nhạc Nhạc, mụ mụ đi cùng với ngươi, dùng hài tử làm mối quan hệ, cưỡng ép đem gia đình khoanh ở cùng nhau. Luôn, miệng nói là vì hài tử thật vui không? Bất quá cầm hài tử làm lấy cớ, Nhạc Nhạc oa một chút khóc lên, vì cái gì? Không phải hảo hảo sao? Nhạc Nhạc sụp đổ, nàng trước đó còn tại đồng tình cái kia ly hôn đi theo nãi nãi sinh hoạt đồng học, hiện tại đột nhiên liền đến phiên trên người mình. Hảo, tuyệt vọng, hết chương.